Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ đến mà Long Thần Chủ tin Long Thần Chủ chết, hắn bi thống vạn phần. Tật Phong gào thét thổi loạn Đàm Vân sợi tóc, thổi tan trong mắt của hắn nước mắt. Chương 111 Di tích chi thành. Sau 3 ngày, Linh Chu tại Kim Long Thần Chủ trợ giúp dưới phi hành 6 triệu dặm hư không. Người chết không thể phục sinh, Đàm Vân đem bi thống hóa động lực quyết định cố gắng tu luyện tăng lên cảnh giới, sớm ngày chính tay đâm cửu nhân, vì mình mà chết bọn thuộc hạ báo thù rửa hận. Tiểu Kim tiểu ma không có ở đây, bây giờ có ma viên thần sư bồi tiếp ta, cái này có lẽ chính là đối ta lớn nhất an ủi đi. Đàm Vân dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chỉnh lý xúc xích suy nghĩ kế hoạch tiếp xuống hành trình dự định. Thần chủ thiên cung quá to lớn, Đàm Vân quyết định tạm thời trước đem thiên cung lưu tại nguyên địa, ngày sau mình cường đại lại đem thiên cung mang đi, đem trong thiên cung ma long, thần long hài cốt, long trọng an táng. Thiên cung bị mình ngày xưa bố trí thiên long cấm thiên thần trận, Đàm Vân cũng không lo lắng sẽ có người có thể phá trận tiến vào thiên cung quấy rầy chết đi bọn thuộc hạ. Về phần bị mình giải trừ đầy sao vòng nguyệt huyễn trận, sau 10 ngày liền sẽ tự hành lần nữa mở ra. Ngoại trừ tông môn cao tầng bên ngoài cũng không có người có thể tìm ra thiên cung chỗ. Nghĩ tới đây, Đàm Vân lại nghĩ tới đạt được truyền thừa kim long thần sư thí thiên ma viên. Bọn chúng ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm mới có thể thức tỉnh. Tạm thời không giúp được mình, nhưng ngày sau tuyệt đối là mình mạnh hữu lực hãn tướng. Đàm Vân bấm ngón tay tính toán, từ thí luyện bắt đầu đến nay, đã qua đi 1 năm 07 tháng, tiếp qua 4 tháng, di tích chi thành bên trong giới tử thời không tôn tháp sẽ mở ra. Tại tôn tháp bên trong tu luyện 1 ngày cùng cấp ngoại giới 50 ngày, tu luyện 1 tháng liền tương đương với ngoại giới tu luyện 4 năm số 02 tháng. Đàm Vân nghĩ đến tương lai giết chết lệnh hồ trường không, mộ dung khôn về sau tất nhiên cần phải tội nội môn thánh hồn một mạch, thủ tịch đại trưởng lão, thú hồn một mạch nhị trưởng lão, cho nên khát vọng sớm ngày tăng lên cảnh giới hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tại giới tử thời không tôn tháp bên trong tu luyện cơ hội. Đồng thời tại Đàm Vân trong lòng còn có 2 người phải chết, chính là Liễu Như Long sư phụ chấp pháp trưởng lão Khâu Vĩnh Thông cùng Liễu Như Long nghĩa phụ ngoại môn thập trưởng lão Quách Chính Thủ. Lúc trước Khâu Vĩnh Thông để đệ tử chấp pháp đem mình đưa vào giới luật điện, Quách Chính Thủ căn bản không cho mình hướng hắn hành lễ cơ hội, liền 3 cái tát lục nhã mình, về sau lại cho mình theo một cái chống đối từ tội của hắn cùng Khâu Vĩnh Thông hợp mưu muốn đem mình trước mặt mọi người xử tử. Nếu không phải Tiết Tử Yên hướng đại trưởng lão Thẩm Thanh Thu xin giúp đỡ, Thẩm Thanh Thu kịp thời chạy đến ngăn cản, nếu không mình giữ nhiều lành ít. Quách Chính Thủ, Khâu Vĩnh Thông, lão tử thí luyện kết thúc ngày chính là muốn các ngươi mạng chó thời điểm. Đàm Vân chắc chắn chú ý về sau, tiến vào Linh Chu trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, một bên khống chế Linh Chu phi hành, một bên thi triển Hồng Mông Ngưng Khí Quyết, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian qua mau, 65 ngày sau, ích phát Linh Chu cuối cùng một khối cực phẩm linh thạch, linh lực hao hết, Linh Chu chiều vân dưới biển cắm xuống. Siêu, Đàm Vân chân đạp phi kiếm từ Linh Chu bên trong bắn ra, nhanh chóng đem Linh Chu thu nhập càn khôn giới, về sau chân đạp phi kiếm, lấy ngày đi 8 vạn dặm tốc độ, nhắm hướng đông phương hơn 3 triệu dặm cao chọc trời cự trận bay đi. Trải qua hơn 2 tháng tu luyện, Đàm Vân dù chưa nhận biết hai hồn cảnh tứ trọng bình chứng, nhưng hắn rõ ràng, lấy tư chất của mình còn cần 3 tháng mới có thể cảm giác được. Lần trước Đàm Vân dòng dã bế quan 4 tháng, mới từ thai hồn cảnh nhị trọng đụng chạm đến tam trọng cảnh bình chứng, mà bây giờ muốn tốn thời gian 5 tháng, mới có thể từ tam trọng cảnh cảm giác được tứ trọng cảnh bình chứng, từ đây liền có thể nhìn ra theo cảnh giới càng cao tốn thời gian thì càng dài. Đàm Vân ngự kiếm phi hành, ngắm nhìn phương đông lạc nhật xâm lâm phương hướng, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm thử nghiệm chi sắc. Từ Đàm Vân lần trước cùng Mục Mộng Nghệ tại lạc nhật xâm lâm lối vào từ biệt đã qua gần 11 tháng, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Đàm Vân một ngày phi hành 8 vạn dặm, nếu muốn đến lạc nhật xâm lâm lối vào chỉ còn cần nửa tháng. Đến lúc đó, khoảng cách giới tử thời không tôn tháp mở ra thời gian chỉ còn lại có 10 ngày. Đàm Vân nghĩ tới đây tự lẩm bẩm, lúc trước ta lúc rời đi nói cho Mộng Nghệ, như tôn tháp mở ra trước nửa tháng ta chưa trở về, liền để nàng cùng Tử Yên tại di tích chi thành chờ ta. Xem ra đợi ta đến lạc nhật xâm lâm lúc các nàng đã rời đi. Tuế nguyệt như lưu, chớp mắt là qua. Sau 42 ngày, một đạo trùng sáng màu xanh xẹt qua dãy núi bảy ở giữa, cuối cùng trôi nổi tại cao chọc trời cự trận bình chướng trước, hóa thành chân đạp phi kiếm Đàm Vân. Đàm Vân tại cái này hơn một tháng phi hành bên trong, mấy lần bị tam giai phi hành yêu thú suýt nữa công kích. Nhưng mỗi một lần, đường yêu thú nổi kịp Đàm Vân lúc, bỗng nhiên cảm giác được Đàm Vân thể nội long tức, lập tức nhận lấy cực độ kinh hãi, thét chói tai vang lên quay đầu chạy trốn. Từ long tức tồn tại, Đàm Vân trên đường hữu kinh vô hiểm. Lúc này, Đàm Vân cầm trong tay thân phận lệnh bài khắc ở cự trận bình chướng bên trên, lập tức bình chướng như nước gợn sóng, huyễn hóa ra một cái cao khoảng 1 trượng lỗ hổng, giống như là mở ra một cái thông hướng lạc nhật xâm lâm chỗ sâu bình chướng chi môn. Đàm Vân ngự kiếm bay vào cao chọc trời cự trận, về sau bình chướng chi môn lập tức không có chút nào khoảng cách đóng kín, sau đó hắn tốn thời gian 3 ngày bay ra lạc nhật xâm lâm. Đàm Vân nhảy xuống phi kiếm, trực tiếp rào bước tiến lên Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên đã từng tu luyện dưới tảng đá lớn phương cũng không nhìn thấy hai nữ, nhưng trên vách đá nhưng lưu lại một nhóm dùng kiếm khắc xuống tú nghĩ chữ viết: Đàm Vân, chúng ta di tích chi thành thứ 9999 tòa cổ điện gặp. Mục Mộng Nghệ, Đàm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh bắn ra dưới tảng đá lớn phương, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại huyền không trên phi kiếm, đi cả ngày lẫn đêm hướng di tích chi thành bay đi. Vẫn thần hẻm núi thí luyện khu vực chiếm một diện tích 98 vạn bên trong, di tích chi thành ở vào thí luyện khu vực vùng đất trung ương. Thân ở lạc nhật xâm lâm ngoại vi Đàm Vân, khoảng cách di tích chi thành còn có hơn 700.000 dặm. Lấy hắn tốc độ phi hành, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở dưới từ thời không tôn tháp mở ra trước 2 canh giờ đến. Trên đường Đàm Vân không ngừng nghỉ chút nào, ngựa kiếm phi hành tiêu hao linh lực, đang phi hành bên trong sẽ thổ nạp thiên địa linh khí tiếp tế tại thân, để cho mình từ đầu đến cuối ở vào thực lực trạng thái đỉnh phong. Sau 9 ngày, buổi trưa, Đàm Vân ngựa kiếm xuyên thấu biển mây thẳng đứng mà xuống, trôi nổi tại mấy vạn trượng trong bầu trời. Quan sát mà đi, linh khí mờ mịt bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tòa vỡ vụn lại tràn ngập cổ lão khí tức to lớn thành trì, đập vào mi mắt. Cảnh hoang tàn khắp nơi, mênh mông vô bờ thành trì bên trong, đứng vững vàng từng tòa tàn khuyết không đầy đủ cung điện cổ xưa. Cho dù chặn ngang sụp đổ cổ điện, độ cao đều đạt đến mấy ngàn trượng chi cự. Đàm Vân căn cứ địa đồ ngọc giản biết được này cự thành chiếm một diện tích 6 vạn dặm. Là thời kỳ thượng cổ một phần nhỏ thần lâm thời nghỉ ngơi chi thành, về sau lọt vào ma long, thần long nhóm tập kích mới biến thành bây giờ như vậy tổn hại không chịu nổi. Về sau bị hoàng phủ thánh tổ tông sư gia mệnh danh là di tích chi thành. Giới từ thời không tôn tháp ở vào di tích chi thành chính giữa. Mà mục mộng nghệ chỗ thứ 9999 tòa cổ điện liền tại phụ cận. Ông, không gian chấn động bên trong, Đàm Vân đem so sánh thai hồn cảnh lục trọng tu sĩ linh thức phóng thích đến cực hạn, một bên bao phủ phương viên 150 dặm cự thành địa vực, một bên hướng trong thành bay đi. Giờ tuất ánh tà dương đỏ quạch như máu, trải qua 5 canh giờ ngự kiếm phi hành, Đàm Vân đi tới thứ 9999 tòa trên cung điện cổ không. Một đường bay tới, hắn cũng không phát hiện lệnh hồ trường không, bộ dung khôn đám người tung tích, xem ra bọn hắn cũng đã đến giới từ thời không tôn tháp dưới chờ đợi tôn tháp mở ra thời gian đến. Bọn hắn tụ tập ở nơi đó cũng tốt, vừa vặn lão tử một mẻ hốt gọn. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lúc đột nhiên con ngươi co rụt lại, rung rung. Chỉ gặp một như hoa như ngọc thiếu nữ, một bên kêu khóc một bên ngự kiếm bay thấp tại thứ 9999 tòa cổ điện bên ngoài, mục sư tỷ cầu ngươi nhanh mau cứu Chuông Ngô sư tỷ đi. Chương 112, không bằng cầm thú. Siêu siêu, tiếp theo một cái chớp mắt đỏ lên tái đi hai thân ảnh, lướt ra ngoài cổ điện. Hóa thành một bộ váy đỏ mục mộng nghệ, lấy một thân váy dài trắng Tiết Tử Yên. Bây giờ mục mộng nghệ đã bước vào thai hồn cảnh tam trọng, Tiết Tử Yên thai hồn cảnh nhị trọng. Dung Dung lòng nóng như lửa đốt nhìn xem mục mộng nghệ, trong mắt chứa đầy nước mắt. Mục sư thì ta thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể cứu Chuông ta thơ thì, đành phải đến tìm ngươi. Chuông Ngô sư thì là Đàm Vân bằng hữu, ban cầu ngài nể mặt Đàm Vân, mau cứu nàng đi. Mục mộng nghệ mày ngài nhíu chặt thần sắc lo nghĩ, ngươi yên tâm, ta sẽ không ngồi yên không lý đến, ngươi mau nói cho ta biết Chuông Ngô thi giao nàng thế nào. Đúng đấy, khóc cái gì khóc, mau nói nha, Tiết Tử Yên thúc giục nói. Dung Dung nức nở nói, ngay tại một khắc trước ta đi tìm Chuông Ngô sư thì lúc nàng đang cùng Liễu Như Long cãi nhau. Ta ở ngoài điện vụng trộm nhìn thấy Chuông Ngô sư thì nghĩ cực lực thuyết phục Liễu Như Long hóa giải hắn cùng Đàm Vân ở giữa ân oán. Thế nhưng là Liễu Như Long nổi trận lôi đình về sau, thừa dịp Chuông Ngô sư thì không chú ý đem nàng đánh ngất xỉu. Sau đó Liễu Như Long ôm Chuông ta thơ thì nói cái gì muốn đem nàng hiến cho Mộ Dung Khôn. Hiện tại Liễu Như Long hẳn là mang theo Chuông Ngô sư thì tiến về Mộ Dung Khôn tạm cư cổ điện. Nghe vậy, Mục Mộng Nghệ tức giận nói, Liễu Như Long thật là một cái cầm thú, Chuông Ngô thi giao thế nhưng là muội muội của hắn, hắn có thể nào như thế nào làm. Đúng đấy, hắn còn tính là người sao? Tiết Tử Yên tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Ô, ta cũng không nghĩ tới hắn là loại người này, thế mà cầm Chuông Ngô sư thì trong sạch lấy lòng Mộ Dung Khôn. Dung Dung khóc sướt mướt nói, mục sư thì thế nhưng là Liễu Như Long bây giờ là thai hồn cảnh tứ trọng, vẫn là thú thai hồn. Mà Mộ Dung Khôn hiện tại cũng là thai hồn cảnh tứ trọng, thực lực bọn hắn cường đại, chúng ta nên làm cái gì a? Mục Mộng Nghệ lời còn chưa dứt, đột ngột một đạo tràn ngập sát cơ thanh âm từ trên bầu trời phát tiết mà xuống, còn có thể làm sao? Làm thịt bọn hắn là được. Trong nháy mắt, Đàm Vân ngự kiếm bắn rơi mặt đất xuất hiện tại tam nữ trước mặt. Đàm Vân, dưới từ thời không tôn tháp lại có một canh giờ liền muốn mở ra, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Mục Mộng Nghệ nhào vào Đàm Vân trong ngực, trong đôi mắt đẹp toát ra nồng đậm thường nghiệm chi sắc. Mộng Nghệ, ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện, quay đầu ta lại cùng ngươi nói. Đàm Vân cúi đầu hôn một chút Mục Mộng Nghệ cái trán, ôn nhu nói, việc cấp bách trước tiên đem thi giao cứu ra. Thi giao là bằng hữu của ngươi, chúng ta tự nhiên muốn cứu. Mục Mộng Nghệ lo lắng nói, mặt ngươi đối Liễu Như Long, Mộ Dung Khôn có mấy phần thắng. Vô luận bọn hắn ra sao tư chất thai hồn, ta giết bọn họ như giết chó. Đàm Vân lạnh giọng nói xong, dặn dò, Mộng Nghệ, Liễu Như Long, Mộ Dung Khôn thủ hạ đông đảo, bây giờ Tử Yên thực lực khá thấp, ngươi lưu tại nơi này theo nàng thì không nên đi. Tốt, vậy ta chờ ngươi trở về. Mục Mộng Nghệ dặn dò nói, cẩn thận một chút. Ta hiểu rồi. Đàm Vân trọng trọng gật đầu, buông ra Mục Mộng Nghệ về sau, liếc nhìn Dung Dung, nói cho ta Mộ Dung Khôn tạm cư cổ điện là cái nào tòa. Dung Dung liên tục không ngừng nói, ta cái này dẫn ngươi đi. Đàm Vân nhìn một chút thai hồn cảnh nhị trọng Dung Dung, ngươi cảnh giới quá thấp, ngươi cùng Mộng Nghệ các nàng đợi ở chỗ này. Thi giao ta sẽ cứu trở về. Mau nói cho ta biết Mộ Dung Khôn tạm cư cổ điện ở nơi nào. Đàm Vân, là thứ 8965 tòa cổ điện. Không đợi Dung Dung nói xong, Đàm Vân ngự kiếm bay đi. Đàm Vân toàn thân linh lực quay quanh, đem tốc độ nâng lên cực hạn, tiếng lòng lo nghĩ bất an. Liễu Như Long, Mộ Dung Khôn, các ngươi hai cái này tạp toái, hôm nay lão tử để các ngươi chết không yên lành. Thi giao, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, thứ 8965 tòa tràn ngập cổ lão khí tức trong cổ điện, một bộ váy trắng trắng hơn tuyết Chuông Ngô thi giao lẳng lặng điện nằm tại cổ điện nơi hẻo lánh. Nàng nhẹ chợp mắt màn, nổi bật thân thể mềm mại tại váy trắng bọc vào, càng thêm mê người. Tình mỹ ngũ quan, lông mi thật dài tú xảo, mũi ngọc tinh xảo, lại phối hợp kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhiễm nhiên một cái hiền nhiên ngủ mỹ nhân, đẹp đến nỗi người ngạt thở, đẹp đến mức khiến người thần hồn điên đảo. Giờ này khắc này, Liễu Như Long đã yêu vừa hận nhìn xem trên đất Trung Ngô Thi Giao, Ngọc Thụ Lâm Phong bộ dáng không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại hận thấu nữ nhân này. Ngay tại một khắc trước, Trung Ngô Thi Giao tận tình nghĩ hóa giải Đàm Vân cùng Liễu Như Long ân oán, khiến cho Liễu Như Long trong lòng cực kỳ khó chịu. Muội muội của mình vậy mà giúp người ngoài nói chuyện. Trung Ngô Thi Giao gặp thuyết phục không có kết quả, trong cơn tức giận liền nói là Liễu gia nghĩ diệt Đàm gia trước đây, Đàm Vân lúc này mới phản kích diệt Liễu gia. Như thật luận ai đúng ai sai, đó cũng là Liễu gia đã làm sai trước. Lại nói cho Liễu Như Long, Đàm Vân nói chỉ cần hắn sẽ không tiếp tục cùng Đàm Vân khó xử, Đàm Vân nguyện ý hóa giải cùng Liễu Như Long cừu hận. Trung Ngô Thi Giao lo lắng Đàm Vân tương lai sẽ giết Liễu Như Long, nguyên bản một phen hảo ý muốn cho Liễu Như Long dừng cương trước bờ vực, không ngờ rằng lại bởi vậy triệt để chọc giận Liễu Như Long. Thế là Liễu Như Long thừa dịp bất ngờ đưa nàng đánh ngất xỉu. Liễu Như Long sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ nói: Thi Giao, uổng ta đối với ngươi một phen tình thâm, mà ngươi tiện nhân này lại khắp nơi giúp đỡ Đàm Vân cái này tạp toái. Hơn một năm trước Mộ Dung Khôn lúc đầu có thể giết chết Đàm Vân, đều tại ngươi tiện nhân này xuất thủ đả thương Mộ Dung Khôn cứu đi Đàm Vân. Ngươi tiện nhân này biết rõ hắn là cừu nhân của ta, ngươi còn cứu. Hiện tại tốt lúc trước ngươi đắc tội Mộ Dung Khôn, hắn để cho ta đem ngươi giao cho hắn cung cấp hắn vui đùa. Hiện tại Mộ Dung Khôn không ở nơi này, chờ một lúc ta liền đem ngươi đưa đến giới Tử Thời Không Tôn Tháp dưới giao cho hắn. Đến lúc đó ngươi liền biến thành hắn dưới hông đồ chơi, đây hết thảy đều tại ngươi. Ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Liễu Như Long tiếng gầm phủ lạc. Lúc này một nam đệ tử đi đến, đương phát hiện nơi hẻo lánh bên trong hôn mê Trung Ngô Thi Giao về sau, bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, lúc này mặt hướng Liễu Như Long ôm quyền nói: gặp qua Liễu sư huynh. Nữ sư đệ chuyện gì? Liễu Như Long thở sâu nói: Liễu sư huynh, Mộ Dung sư huynh cho là ngươi còn chưa bắt được Trung Ngô Thi Giao, mới vừa rồi còn đang đại phát lôi đình. Gọi nữ cơ nam đệ tử cười nói: Mộ Dung sư huynh, để cho ta thông chi ngài, như giới Tử Thời Không Tôn Tháp mở ra trước còn chưa bắt được Trung Ngô Thi Giao, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Bất quá ngài hiện tại đã bắt được, vậy coi như quá tốt rồi. Nữ cơ có chút khom người, vội vàng vuốt mông ngựa nói: chúc mừng Liễu sư huynh, ngài đem Trung Ngô Thi Giao hiến cho Mộ Dung sư huynh, về sau ngài nhưng chính là Mộ Dung sư huynh bên người đại hồng nhân, về sau còn xin ngài nhiều hơn dìu dắt tiểu đệ. Bất kể nói thế nào, Liễu Như Long đều yêu tha thiết Trung Ngô Thi Giao, giờ phút này hắn nghe được nữ cơ nói như vậy, lập tức lên cơn giận dữ, liền muốn xuất thủ giáo huấn nữ cơ. Lúc hắn nhìn sang đối xử mọi người hái Trung Ngô Thi Giao, bỗng nhiên ánh mắt bên trong lướt qua một tia không dễ dàng phát giác dâm sắc, liền khôi phục bình thường. Liễu Như Long trên mặt nụ cười nói: kia là tự nhiên, sau này ta sẽ ở Mộ Dung sư huynh trước mặt thay ngươi nhiều hơn nói tốt vài câu. Đa tạ Liễu sư huynh. Nữ cơ có chút kích động: tiểu nhân cái này đem ngài bắt được Trung Ngô Thi Giao sự tình nói cho Mộ Dung sư huynh. Tốt, mau đi đi. Liễu Như Long cười nói: là Liễu sư huynh. Nữ cơ quay người rời đi. Lúc Liễu Như Long đột nhiên xuất thủ đem nó kích choáng, sau đó Liễu Như Long nhanh chóng lột nữ cơ quần áo, đem xích quả nữ cơ nhét vào Trung Ngô Thi Giao bên cạnh. Hắn nhìn xem trên đất vẫn còn tấm thân xử nữ Trung Ngô Thi Giao, ánh mắt bên trong bắn ra ánh sáng nóng bỏng, chạch cười dâm nói: đem ngươi thiện nghi Mộ Dung Khôn còn không bằng trước thiện nghi ta. Liễu Như Long tâm tình bành trướng không thôi, hắn hạ quyết tâm trước hung hăng trà đạp trong hôn mê Trung Ngô Thi Giao, sau đó lại đem hiện trường ngụy trang thành nữ cơ hủy Trung Ngô Thi Giao trong sạch thân. Chương 113: Chiến Liễu Như Long. Liễu Như Long nghĩ đến tiếp xuống trong vòng một canh giờ có thể đối Trung Ngô Thi Giao muốn làm gì thì làm, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tiếng tim đập một tiếng quan trọng hơn một tiếng. Hắn nuốt nước miếng ngồi xổm ở Trung Ngô Thi Giao bên cạnh, ngăn chặn không ngừng sao cười nói: ta rốt cục đợi đến cái ngày này. Ha ha ha ha, rốt cục đợi đến để ngươi trở thành nữ nhân ta cái ngày này. Hảo muội muội của ta, liền từ vi huynh để ngươi biến thành nữ nhân đi. Liễu Như Long cười cực kỳ sao đãng, cười không kiêng nể gì cả. Trung Ngô Thi Giao thân là ngoại môn tứ đại mỹ nữ một trong, nàng băng thanh ngọc khiết là ngoại môn mấy chục vạn nam đệ tử tình nhân trong mộng. Hắn tiềm thức cho rằng nàng đã bị nữ cơ điếm ô, lại bị làm bần qua đi, Liễu Như Long còn muốn lại khi dễ nàng. Liễu Như Long, ngọa tào mẹ ngươi, nàng thế nhưng là muội muội của ngươi. Ngươi có thể nào dạng này đối nàng, ngươi tên xúc sinh này. Đàm Vân gầm thét thời khắc thi triển cách không nhiếp vật, lập tức xích quả thân thể nữ cơ bay thấp tại Đàm Vân dưới chân. Đàm Vân nhấc chân hướng nữ cơ đầu gối phải hung hăng đạp xuống. Răng rác, huyết vụ tràn ngập đầu gối sụp đổ, huyết dịch văng khắp nơi bên trong, nữ cơ phải bắt chân bay khỏi thân thể. A, chân gãy thống khổ tứ ngược lấy nữ cơ thần kinh, hắn trong tiếng kêu thảm thanh tỉnh lại, không để ý tới cân nhắc mình vì sao xích quả, lập tức hai tay ôm huyết dịch dâng lên chân gãy, kêu thảm: xảy ra chuyện gì, ai tổn thương ta? Ngươi cũng dám động Thi Giao. Đàm Vân trầm giọng ở giữa chân phải hung hăng dẫm tại nữ cơ ôm chân gãy trên hai tay. Răng rắc không, tại nữ cơ như giết heo kêu rên bên trong, hai tay của hắn có cách đứt đoạn tại Đàm Vân dưới chân hóa thành một đống thịt nát. Nữ cơ kêu thảm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Đàm Vân về sau, vừa kinh vừa sợ: Đàm Vân, ta căn bản không có động nàng, vừa mới ta bị người đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại liền biến thành dạng này. Nữ cơ gào thét ở đây, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn xem, đối mặt Đàm Vân mà sớm đã hai mắt xích hồng, toàn thân phát run Liễu Như Long, lớn tiếng nghi ngờ nói: ta hiểu được, là ngươi nghĩ làm bẩn Trung Ngô Thi Giao, lại sợ bị Mộ Dung sư huynh biết cho nên đánh ngất xỉu ta, thoát ta quần áo. Một khi Mộ Dung sư huynh quy tội xuống tới, ngươi để cho ta làm kẻ chết thay. Nữ cơ đầu óc nóng lên, phẫn nộ nói: Liễu Như Long, ngươi nhất định phải chết. Trung Ngô Thi Giao là Mộ Dung sư huynh muốn nữ nhân, ngươi cũng dám đụng. Liễu Như Long cũng không lên tiếng, từ khi Đàm Vân tiến vào cổ điện một khắc này, hắn ánh mắt chưa hề rời đi Đàm Vân thân thể. nghĩ đến chết thảm phụ mẫu, muội muội nếu như Long hai mắt xích hồng, vô tận bi phẫn đã sớm đem đối chung Ngô Thi Giao giấy lên sao muốn chi hỏa dập tắt. Đàm Vân, ta hôm nay không giết ngươi thì không làm người. Nếu như Long gầm thét đằng không mà lên, trong nháy mắt lướt qua 50 trượng khoảng cách, lập tức mãnh liệt linh lực từ trên cánh tay phải cực tốc quay quanh, không gian chấn động bên trong, hữu quyền hướng Đàm Vân mặt ầm vang mà xuống. Nguyên bản lão tử nề mặt Thi Giao còn muốn tha cho ngươi một đầu nát lệnh, hiện tại xem ra ngươi đầu này nát lệnh lão tử cũng muốn thu. Đàm Vân trên mặt sát cơ chân phải nâng lên, vô tình đem lưỡi cơ đầu lâu dẫm bạo, thời khắc hữu quyền như thiểm điện cắn câu nghênh kích. Bằng hai quyền gặp nhau, một cỗ vòng xoáy linh lực như là tinh vân nổ tung lên, từng sợi linh lực giống như phong nhận bắn ra bốn phía tại lưỡi cơ trên thi thể, như lại vô số đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thi thể tại dư huy quét sạch dưới, sát mặt đất kéo đi mấy chục trượng mới dừng lại. Không có khả năng, ngươi chỉ là thai hồn cảnh tam trọng, thực lực làm sao có thể như thế cường hãn? Trong tầng trời thấp nương theo lấy một đạo khó có thể tin hét giận dữ, nhưng gặp Liễu Như Long lăng không bắn ngược 30 trượng, trên mặt đất liên tục rút lui 3 bước mới đứng vững thân thể, một mặt hoảng sợ nhìn chăm chú không nhúc nhích tí nào Đàm Vân. Tay phải hắn nứt gan bàn tay, máu chảy ồ ạt. Liễu Như Long, sợ sao? Không, hắn đương nhiên không sợ. CUATUI.net gạch chéo thân là thú thai hồn hắn, bây giờ đã tấn thăng thai hồn cảnh tứ trọng, thực lực có thể tăng lên 4 lần chi cự. Hắn tự nhiên không sợ Đàm Vân. Hắn sở dĩ hãi nhiên là bởi vì Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực, hắn vốn cho là mình không cần tăng lên 4 lần thực lực liền có thể trọng thương thậm chí diệt sát Đàm Vân, nhưng không ngờ Đàm Vân thế mà lông tóc không tổn hao gì. Đàm Vân mắt điếc tai ngơ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Như Long, nhục nhã nói, lão tử muốn giết ngươi một chiêu là đủ, nhưng là lão tử sẽ không làm như vậy. Thi Giao coi ngươi là thân nhân duy nhất, nàng xem ngươi là thân đại ca, khắp nơi suy nghĩ cho ngươi, mà ngươi tên cặn bã này lại muốn đem nàng đưa cho Mộ Dung Khôn tên xúc sinh kia trước, còn muốn làm bẩn nàng. Liễu Như Long, không phải ta xem thường ngươi, cũng không phải lão tử không muốn ngươi lập tức chết, mà là đối với loại người như ngươi thần cộng phẫn nát người, liền phải để ngươi tại thống khổ dày vò bên trong đi chết. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân toàn thân kim sắc linh lực uốn lượn, hai chân đạp đất, mặt đất rung động bên trong hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, không lưu dư lực huy quyền cuồng bạo hướng Liễu Như Long đào có. Chương 114, không chịu nổi một kích, cuồng vọng ra hỏa, đi chết đi. Liễu Như Long hét lớn một tiếng, đột nhiên khí thế nhanh chóng kéo lên, thực lực tăng lên 4 lần, giống như một đầu nổi giận hùng sư, huy quyền hướng Đàm Vân phóng đi. Ầm, răng rắc, hai quyền sao hòa đụng phải trái đất va chạm sát na, nương theo lấy một đạo rõ ràng tiếng xương nứt, Liễu Như Long toàn bộ hữu quyền ầm vang sụp đổ. A, tại sao có thể như vậy? Người vượt cấp khiêu chiến thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Liễu Như Long trong tiếng kêu thảm cảm thấy một cỗ không thể đuổi kịp lực lượng tràn vào cánh tay phải, nhất thời thân thể bao cát bị đánh bay. Đàm Vân bây giờ hồng mông bá thể đệ nhất giai sơ kỳ đã tu luyện hoàn thành, một quyền phía dưới đủ để đánh nát hạ phẩm linh khí, huống chi là Liễu Như Long huyết ngục chi quyền. Cho dù Liễu Như Long thực lực tăng lên 4 lần, y nguyên xa không phải Đàm Vân đối thủ. Siêu, ông, Liễu Như Long kinh sợ gặp nhau, hắn lảo đảo thân thể còn chưa đứng vững lúc bỗng nhiên ánh mắt bên trong để lộ ra khó mà che giấu khủng hoảng chi sắc, thét to, Đàm Vân, tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Lại là Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ, Liễu Như Long vẻn vẹn chỉ có thể bắt được một thân ảnh mờ ảo hướng mình kích xạ mà tới. Liễu Như Long căn bản né tránh không kịp, sự thật cũng đúng là như thế. Bây giờ Đàm Vân toàn lực thi triển hồng mông thần bộ về sau trong nháy mắt liền có thể vượt qua trăm trượng khoảng cách, tốc độ nhanh chóng đủ để so sánh phổ thông thai hồn cảnh lục trọng tu sĩ. Mà thai hồn cảnh tứ trọng Liễu Như Long, tại thực lực tăng lên 4 lần phía dưới tốc độ cũng chỉ có thể cùng thai hồn cảnh ngũ trọng tu sĩ sánh vai. Cho nên, giờ phút này tốc độ của hắn tự nhiên xa xa không kịp thi triển hồng mông thần bộ Đàm Vân. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có liều mạng một lần về sau, đào mệnh. Hiu, Đàm Vân sắp đào bên trong Liễu Như Long lồng ngực lúc Liễu Như Long bước ra lui lại một bước lật tay ở giữa, mang theo một đạo bá đạo 10 phần kiếm mang, hướng đánh tới Đàm Vân chặn ngang chém ngang mà đi. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Liễu Như Long sớm đã hạ quyết tâm, thừa dịp Đàm Vân tránh né lúc mình liền chạy ra cửa điện. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn làm hắn nội tâm lật lên sóng biển ngập trời. Hắn con mắt nhô lên, ánh mắt sợ hãi vạn phần, khàn cả giọng thét to, Đàm Vân, phi kiếm của ta là hạ phẩm linh khí, làm sao có thể bị hủy? Nhục thể của ngươi làm sao như thế cường hãn? Cổ điện bên trong kích động, Liễu Như Long thanh âm tại chấn động lòng người bên trong. Đàm Vân đối mặt chém ngang mà đến kiếm mang, không chỉ có không tránh, tương phản, hắn vung ra hữu quyền, bỗng nhiên mở ra hóa chảo tay không hung hãn kiếm đem chém tới lưỡi kiếm, một mực siết ở trong tay về sau, năm ngón tay đột nhiên phát lực giáp băng. Một tiếng, đem phi kiếm ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Hiu, phốc, Đàm Vân cầm trong tay đoạn nhận, hướng quá sợ hãi bên trong Liễu Như Long, lấn người dán lên, giơ lên đoạn nhận như thiểm điện thẳng đứng đâm vào Liễu Như Long xương quai xanh về sau, đâm vào xương sườn nội bộ. A, Liễu Như Long xương quai xanh trong vết thương huyết dịch phun trào ra, tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy cổ huyết dịch từ miệng khang bên trong phun ra. Đàm Vân lạnh lùng vô tình, toàn thân màu vàng kim nhạt linh lực chậm chậm uốn lượn, giống như một tôn dáng lâm nhân gian kim sắc chiến thần. Răng rác, tay phải hắn nắm chặt kiếm gãy, cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, kiếm gãy đem Liễu Như Long ngực phải thân ba cây xương sườn chặt đứt, huyết dịch phun ra bên trong, đoạn nhận cắt vỡ lồng ngực mà có. Không, ta không cam tâm, ta là thú thai hồn, ta là thiên tài, ta làm sao lại thua ngươi? Liễu Như Long đau đớn, không cam lòng, nước mắt từ xích hồng đôi mắt bên trong chảy ra, trượt xuống vặn vẹo gương mặt. Ngươi tên cặn bã này, tại trước mặt người khác có lẽ là thiên tài, nhưng ở lão tử trước mặt ngươi không chịu nổi một kích, ngay cả cho lão tử sách giày cũng không xứng. Đàm Vân lạnh giọng, ở giữa chân phải liên tiếp nhoáng một cái, hung hăng đá hướng Liễu Như Long hai đầu gối. Răng rắc, hai đoàn huyết vụ bốc hơi mà lên, hai đầu chân gãy phun ra lấy dòng máu đỏ sẫm, bay khỏi Liễu Như Long thân thể. bịch, mất đi hai chân, tay phải liễu như long, ngã nhào trên đất, tay trái kéo lấy thân thể, hướng ngoài 20 trượng, quần áo không chỉnh tề, trông Ngô Thi Giao bò đi, hoảng sợ bất lực gào thét, muội muội mau tỉnh lại, muội muội ngươi nhanh tỉnh lại, mau cứu đại ca. Liễu Như Long run rẩy, tay trái nhấc cách mặt đất, trong nháy mắt một cỗ linh lực từ giữa ngón tay cách không bắn vào trong Ngô Thi Giao thể nội. Giờ phút này, Liễu Như Long rất rõ ràng, Đàm Vân Tuyệt sẽ không buông tha mình như muốn mạng sống, chỉ có xin giúp đỡ trong Ngô Thi Giao. Đàm Vân nhìn xem hướng trong Ngô Thi Giao bỏ đi Liễu Như Long, thần sắc bình tĩnh đáng sợ, hắn cũng không vội tại giết Liễu Như Long. Hắn muốn tại sát trước đó, để trong Ngô Thi Giao hoàn toàn giải cái này mặt người dạ thú Liễu Như Long là một người như thế nào. Đàm Vân tay phải bỗng nhiên vung lên, kiếm gãy từ trong tay chảy ra mà góc phốc. Nương theo lấy một cỗ huyết dịch, kiếm gãy xuyên thủng Liễu Như Long ngay tại bò tay trái, đưa tay găm trên mặt đất. Không, Liễu Như Long kêu rên trận, sợ hãi tử vong lấp kín trong lòng, muội muội van cầu ngươi mau tỉnh lại, nhanh mau cứu đại ca. Mau tỉnh lại a. Trung Ngô Thi Giao trong mơ mơ màng màng nghe được kêu cứu thanh âm, nàng lông mi thật dài rung động ở giữa chậm chậm mở ra đôi mắt đẹp, chợt mơ hồ ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng, thấy được thảm không nỡ nhìn Liễu Như Long, đồng thời cũng nhìn thấy Liễu Như Long sau lưng mặt không thay đổi Đàm Vân. Trung Ngô Thi Giao không để ý tới suy nghĩ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, liền cuống quýt từ dưới đất đứng dậy, lệ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại Liễu Như Long trước người, gắt giọng: Đàm Vân, cầu ngươi đừng giết ta đại ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi đã đáp ứng ta không giết hắn a. Thi Giao, nhanh trước tiên đem quần áo ngươi mặc. Đàm Vân thanh âm nhu hòa xuống tới. A, Trung Ngô Thi Giao phát ra một đạo yêu kiều âm thanh, lúc này mới phát hiện trước ngực mình quần áo chẳng biết tại sao vỡ vụn. Nàng thần sắc bối rối, lúc bỗng nhiên một cỗ nam tử đặc biệt khí tức thấm vào phế phủ, lại là Đàm Vân đã xuất hiện ở trước mặt nàng, đem trên thân thanh bào cởi khoác ở trên người nàng. Tạ ơn. Trung Ngô Thi Giao ửng đỏ trên dung nhan, lộ ra thật sâu không hiểu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cầu khẩn: Đàm Vân, van cầu ngươi đừng có giết ta đại ca có được hay không? Trên thế giới này ta hiện tại chỉ có hắn người thân này. Đàm Vân thở sâu, nhìn chăm chú Trung Ngô Thi Giao, hắn chính là rác rưởi, vô sỉ đến cực điểm. Thi Giao, ta cái này giải khai hắn mặt nạ, làm ngươi hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả, ngươi lại xác định là không muốn ngăn cản ta. Tại Trung Ngô Thi Giao mê hoặc bên trong, Đàm Vân thâm thúy trong hai con ngươi, mọc lên yêu dị hào quang màu đỏ, bỗng nhiên thu tay nhìn chằm chằm Liễu Như Long, không cho phản bác nói: Đem ngươi đánh ngất xỉu Thi Giao sau làm hết thảy, muốn làm hết thảy, đều cho lão tử nói một lần. Vâng. Liễu Như Long cùng Đàm Vân nhìn nhau về sau, lập tức thần sắc ngốc trệ, chi tiết nói: Ta đem Thi Giao đánh ngất xỉu về sau, đưa nàng dẫn tới Mộ Dung Khôn tạm cư cổ điện, muốn đem nàng hiến cho Mộ Dung Khôn đùa bỡn. Lúc này Lữ Cơ tới, thế là ta cải biến chủ ý, Thi Giao nàng vẫn còn tấm thân xử nữ tiện nghi Mộ Dung Khôn, không khỏi cũng quá đáng tiếc, còn không bằng trước tiện nghi ta. Chương 115, sát Liễu Như Long. Liễu Như Long nói đến đây chỗ, đờ đẫn ánh mắt bên trong toát ra một tia sao muốn chi sắc, thế nhưng là việc này như bị Mộ Dung Khôn biết, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, thế là ta đem Lữ Cơ đánh ngất xỉu sau lột y phục của hắn, nhét vào Thi Giao bên cạnh. Kể từ đó, đợi ta trên người Thi Giao thoải mái đủ về sau, ta lại đem Mộ Dung Khôn cho ta tiêu hồn tán, cho Thi Giao người một chút. Đến lúc đó ta lại rời đi cổ điện, đi tìm Mộ Dung Khôn, nói cho hắn biết Thi Giao đã đưa đến hắn cổ điện. Sau đó ta đi theo Mộ Dung Khôn trở lại cung điện, thời điểm Mộ Dung Khôn vừa vặn nhìn thấy Thi Giao cùng Lữ Cơ xích qua cùng một chỗ, ta lại ra tay trước giết Lữ Cơ. Liễu Như Long âm hiểm cười nói: Ha ha ha ha, kể từ đó ta đã cho Thi Giao phá thân, còn có thể có người cho ta cõng hắc hoa, lại còn có thể đem Thi Giao cung cấp Mộ Dung Khôn vui đùa, lấy được Mộ Dung Khôn tín nhiệm, trở thành trước người hắn đại hồng nhân. Cái này có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim a. Nghe nói nơi này, Trung Ngô Thi Giao khó có thể tin nhìn xem Liễu Như Long, nàng chán tịch liệt lay động, đau lòng đến không thể thở nổi, nước mắt dì rào nhỏ xuống: Đây là ta biết đại ca sao? Vì cái gì? Trung Ngô Thi Giao đột nhiên gào khóc: Ô ô, ta một lòng đợi ngươi là trên thế giới thân nhất, ngươi vì cái gì lại là loại người này? Vì cái gì? Trung Ngô Thi Giao ôm ngực ngồi xổm trên mặt đất khổ sở khóc. Có lẽ có người có thể lý giải nỗi thống khổ của nàng, nhưng là tuyệt đối không ai có thể cảm nhận được nàng hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu thương tâm. Bị mình thân nhân duy nhất bán thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn thừa dịch mình hôn mê làm bẩn mình. Nàng hận Liễu Như Long sao? Hận, hận thấu xương, uổng chính mình đối với hắn một mảnh chân tình, coi hắn là đại ca, hắn lại đối với mình làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Ngay tại Trung Ngô Thi Giao đau thấu tim gan thời khắc, Liễu Như Long vừa nói, ánh mắt bên trong xẹt qua một tia tức giận, thế nhưng là ngay tại ta xé Thi Giao quần áo, sắp đạt được lúc đáng chết Đàm Vân xuất hiện. Liễu Như Long còn muốn nói tiếp đi lúc Đàm Vân ngắt lời nói: Đi đừng nói nữa. Hiện tại ta hỏi ngươi, lúc trước Mộc Mộng Nghệ cùng Trung Ngô Thi Giao tham gia Thiền Long bảng xếp hạng tranh đoạt chiến lúc, có phải hay không là ngươi cho Mộng Nghệ hạ thuốc? Nếu như là, vì sao muốn làm như vậy? Trung Ngô Thi Giao nghe vậy, nước mắt róc rách bên trong gắt gao nhìn chăm chú Liễu Như Long, đãi hắn trả lời. Nhưng Liễu Như Long tiếp xuống trả lời triệt để đem Trung Ngô Thi Giao tâm bị thương thấu triệt. Là ta hạ thuốc. Liễu Như Long trong ánh mắt lướt qua một vòng vẻ suy tư, nói tiếp: Lúc ấy Mộ Dung Khôn mở đánh cực để 100 vạn ngoại môn đệ tử đặt cược, ai thắng được cũng may trong đó thu lợi. Có ai nghĩ được đại bộ phận đệ tử đều ép Mộc Mộng Nghệ thắng được, thế là Mộ Dung Khôn vì thu hoạch được bạo lợi, hắn liền cược Thi Giao thắng. Vì vạn vô nhất thất, ta không thể làm gì khác hơn là cho Mộc Mộng Nghệ hạ dược để nàng triệt để thua. Ha ha ha ha, về sau Thi Giao thắng, Mộ Dung sư huynh kiếm bộn rồi một bút. Liễu Như Long nói xong, ngồi xổm trên mặt đất Trung Ngô Thi Giao, run rẩy đứng lên, nhô ra một cây run rẩy ngón tay ngọc chỉ vào Liễu Như Long, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh: Ngươi hèn hạ vô sỉ. Giờ khắc này, Đàm Vân cũng không an ủi Trung Ngô Thi Giao, bởi vì còn không phải thời điểm.

Trung Ngô Thi Giao vai liên tiếp run run, nước mắt càng không ngừng nhỏ xuống. Đàm Vân, ta biết ngươi không có làm sai, sai đều là hắn. Ta hận hắn, thế nhưng là nhìn thấy hắn chết ta còn là rất khó chịu, mặc kệ hắn coi ta là cái gì, nhưng ở trong lòng ta, mười mấy năm qua ta là thật tâm đãi hắn như đại ca. Ô, hiện tại trên đời này ta không còn có thân nhân. Trung Ngô Thi Giao sưng đỏ đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra thật sâu mê mang cùng cô tịch. Nếu như ngươi nguyện ý ta sau này chính là của ngươi thân nhân. Đàm Vân ánh mắt chân thành tha thiết nói. Ô, Trung Ngô Thi Giao bỗng nhiên nhào vào Đàm Vân trong ngực bắt đầu lên tiếng khóc lớn, nước mắt làm ướt Đàm Vân lòng dạ. Đàm Vân nhẹ nhàng địa vỗ phía sau lưng nàng, cũng không an ủi nàng. Hắn rõ ràng, người tại cực độ trong bi thống, nước mắt chính là phát tiết phương thức tốt nhất, chỉ có thống khoái khóc qua, khúc mắc mới có thể chậm rãi mở ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trung Ngô Thi Giao dần dần đình chỉ thút thít chán rời đi Đàm Vân trong ngực lau khô nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói, tiếp qua hơn nửa canh giờ, dưới từ thời không tôn tháp liền muốn mở ra, chúng ta bây giờ đi qua đi. Chúng ta trước cùng Mộng Nghệ các nàng sẽ cùng, sau đó cùng một chỗ tiến về. Đàm Vân ứng thanh về sau, từ trong càn khôn giới xuất ra một thân thanh bào mặc vào người. Trung Ngô Thi Giao ánh mắt bên trong hiện lên một vòng do dự, cuối cùng chán hơi điểm ừm. Sau đó hai người sóng vai chân đạp phi kiếm bay ra cổ điện về sau, hướng thứ 9999 tòa cổ điện bay đi. Trên đường, Trung Ngô Thi Giao tại Đàm Vân trong miệng biết được Đàm Vân có thể kịp thời chạy đến cứu mình là Dung Dung nhìn thấy Liễu Như Long đối với mình hèn hạ việc ác, thế là đi tìm Mục Mộng Nghệ cầu cứu. Quá trình bên trong gặp Đàm Vân một khắc về sau, thứ 9999 tòa cổ điện lo nghĩ bất an. Mục Mộng Nghệ nhìn thấy Đàm Vân, Trung Ngô Thi Giao sóng vai đi vào cổ điện, đương nàng phát hiện Trung Ngô Thi Giao mặc trên người Đàm Vân thanh bào lúc, một cỗ dự cảm bất thường lóe lên trong đầu, nàng lo lắng Trung Ngô Thi Giao đã bị Mộ Dung Khôn trà đạp. Nghĩ đến Mộ Dung Khôn, Mục Mộng Nghệ là hận đến nghiến răng. Lúc trước mình cùng Đàm Vân trở về tông môn, trên đường chúng Mộ Dung Khôn tiêu hồn tán, may mắn Đàm Vân cứu mình, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đàm Vân, Thi Giao không có sao chứ? Mục Mộng Nghệ vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Dung Dung dẫn đầu chạy đến Trung Ngô Thi Giao trước người, ánh mắt lo nghĩ nói, sư thì có phải hay không Mộ Dung Khôn xúc sinh kia khi dễ ngươi? Dung Dung, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta không sao. Trung Ngô Thi Giao miễn cưỡng cười vui nói, vậy là tốt rồi, nhưng làm ta hù chết. Dung Dung ôm thật chặt Trung Ngô Thi Giao, nghe được Trung Ngô Thi Giao không có việc gì, như chút được gánh nặng. Sau đó Đàm Vân đem cứu Trung Ngô Thi Giao cùng giết chết Liễu Như Long sự tình nói cho Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Dung Dung. Tam nữ đối Liễu Như Long sở tác sở vi cảm thấy vô sỉ đến cực điểm, nhao nhao an ủi Trung Ngô Thi Giao. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta không sao. Trung Ngô Thi Giao nói khẽ. Nàng nhìn xem Mục Mộng Nghệ, nghĩ đến chính mình lúc trước thắng nàng đích xác thắng mà không võ, giờ phút này ánh mắt bên trong không còn có ngày xưa địch ý. Đàm Vân dắt Mục Mộng Nghệ thủ nói khẽ, Mộng Nghệ, lúc trước ngươi cùng Tử Yên hoàn toàn chính xác hiểu lầm Thi Giao, vừa rồi Liễu Như Long chính miệng nói ra là hắn cho ngươi hạ thuốc. Mục Mộng Nghệ lên tiếng, tình chân ý thiết hướng Trung Ngô Thi Giao có chút cúi người chào nói, thật xin lỗi, là ta trách lầm ngươi. Mộng Nghệ muốn nói xin lỗi người hẳn là ta. Trung Ngô Thi Giao đỡ dậy Mục Mộng Nghệ, trên mặt xin lỗi nói, lúc trước nếu không phải Liễu Như Long cho ngươi hạ dược, ta có lẽ thật không phải đối thủ của ngươi, bất kể nói thế nào việc này đều cùng ta có liên quan. Tốt, hai người các ngươi đừng lại lẫn nhau nói xin lỗi. Đàm Vân mỉm cười hiểu lầm giải khai, mọi người sau này chính là hảo bằng hữu. Mục Mộng Nghệ mỉm cười, Thi Giao thật cao hứng có ngươi người bạn này. Mục Mộng Nghệ lần trước đã tại Đàm Vân trong miệng biết được Trung Ngô Thi Giao long đong thân thế, bây giờ hiểu lầm giải khai, nàng đích xác nghĩ kết giao Trung Ngô Thi Giao người bạn này. Trung Ngô Thi Giao nhìn xem Mục Mộng Nghệ, nở nụ cười xinh đẹp, ta cũng thế. Người ta dáng người tương tự, bộ quần áo này ta chưa xuyên qua, ngươi thay đổi đi. Mục Mộng Nghệ từ trong càn khôn giới xuất ra một thân váy trắng, đưa về phía Trung Ngô Thi Giao. Tạ ơn, Trung Ngô Thi Giao đưa tay tiếp nhận váy, cái má nhiễm hà nhìn Đàm Vân một chút. Khụ khụ, dưới từ thời không tôn tháp sắp mở ra, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Đàm Vân nhíu mũi thở đi ra cổ điện. Mục Mộng Nghệ nhìn xem Trung Ngô Thi Giao, mỉm cười, bộ sinh niên rời đi cổ điện. Chúng ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Tiết Tử Yên cười theo sát mà tới, chỉ để lại Trung Ngô Thi Giao, Dung Dung ở bên trong. Cổ điện bên ngoài, Đàm Vân dắt Mục Mộng Nghệ mềm mại không xương ngọc thủ, tiếng như ruồi mũi nói, Thi Giao một mực coi Liễu Như Long là trên đời thân nhân duy nhất, bây giờ Liễu Như Long làm ra dạng này nhân thần cộng phẫn sự tình, nàng rất khó chịu, từ nay về sau ta sẽ đem nàng xem như thân muội muội đồng dạng đối đãi. Khéo hiểu lòng người Mục Mộng Nghệ, nhẹ gật đầu, ta về sau cũng sẽ coi nàng là làm tỷ muội. Khoảng cách giới từ thời không tôn tháp mở ra còn lại một khắc. Di tích chi thành, trong thành, một mảnh lớn như vậy trên đất trống, đứng vững vàng một tòa toàn thân đen như mực cao tới ngàn trượng cự tháp giới từ thời không tôn tháp. Giờ phút này, 2700 dư tên thí luyện đệ tử chia làm 3 nhóm người. Trong đó một phương lấy Lệnh Hồ Trường Không cầm đầu, một phương khác thì lại lấy Mộ Dung Khôn cầm đầu. Cuối cùng một phương ước chừng hơn 800 người tụ tập cùng một chỗ. Hiển nhiên không phải Lệnh Hồ Trường Không, Mộ Dung Khôn trong đó một phương người. Tất cả mọi người kích động nhìn qua giới từ thời không tôn tháp, đều muốn không kịp chờ đợi tiến vào tu luyện. Chỉ có Lệnh Hồ Trường Không, Mộ Dung Khôn sắc mặt âm tình bất định. Chương 117 trùng điệp vây quanh. Mộ Dung Khôn hung tợn mắng thầm, cái này Liễu Như Long thật vô dụng, đến bây giờ còn không có cho ta đem Trung Ngô Thi Giao đưa tới. Còn có Đàm Vân cùng Mục Mộng Nghệ đôi cầu nam nữ này cũng không biết trốn đến nơi nào. Mộ Dung Khôn tức giận không chịu nổi thời khắc, Lệnh Hồ Trường Không cũng là như thế. Hắn cực kỳ phiền muộn, vẫn thần hẻm núi thí luyện đã thừa một tháng cuối cùng, trong lúc đó mình phái đi ra hơn 1000 người thế mà không có tìm kiếm được Đàm Vân hạ lạc. Đàm Vân, ngươi tốt nhất đã chết tại yêu thú trong miệng, nếu không, để cho ta bắt được ngươi, bảo ngươi sống không bằng chết. Lệnh Hồ Trường không nghĩ tới đây, bỗng nhiên bị bên cạnh Lâm Nghị đánh gãy. Lâm Nghị hưng phấn chỉ vào phương đông bầu trời, lớn tiếng nói, Lệnh Hồ sư huynh, ngươi mau nhìn, Đàm Vân cái này tạp toái không chết hắn đến rồi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trên đất chống tất cả mọi người, thuận Lâm Nghị ngón tay nhìn ra xa mà đi, chỉ gặp Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Dung Dung, sóng vai chân đạp phi kiếm mà tới. Giờ phút này, Đàm Vân đã thông qua Hồng Mông Thần Đồng, đem cảnh giới giấu ở thai hồn cảnh nhất trọng. Hồng Mông Thần Đồng ngoại trừ mê người thần trí bên ngoài còn có hai đại công năng. Thứ nhất, có thể xem thấu cao hơn chính mình có nhất đại cảnh giới tu sĩ chân thực tu vi. Thứ hai, thông qua Hồng Mông Thần Đồng ẩn tàng cảnh giới, chỉ có cao hơn chính mình có nhất đại cảnh giới tu sĩ mới có thể nhìn ra mình tu vi thật sự. Cũng là nói, chỉ có luyện hồn cảnh tam trọng tu sĩ mới có thể xem thấu Đàm Vân là ẩn giấu đi cảnh giới. Mọi người đều biết cảnh giới thấp người thì không cách nào nhìn ra so với mình cảnh giới cao thâm người chân thực cảnh giới. Cảnh giới cao người, nhưng một chút nhìn ra so với mình cảnh giới thấp người chân thực thực lực. Tỷ như thai hồn cảnh nhị trọng tu sĩ đứng tại thai hồn cảnh nhất trọng tu sĩ trước mặt cái sau thì không cách nào nhìn ra cái trước cảnh giới. Cái trước lại có thể một chút nhìn ra cái sau là nhất trọng cảnh. Đàm Vân sở dĩ đem cảnh giới ẩn tàng đến nhất trọng cảnh thì là muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu người muốn giết mình. Đồng thời, vì để tránh cho mình thương tới vô tội, trong vòng 2 năm thí luyện lập tức liền phải kết thúc, Đàm Vân lại chỉ là nhất trọng cảnh, xem ra tư chất thường thường. Mộ Dung Khôn nói thầm một tiếng, liếc nhìn bên cạnh thai hồn cảnh tam trọng một đệ tử, đem thanh âm ép tới trầm thấp nói, truyền lệnh xuống, chờ một lúc nghe ta khẩu lệnh lại động thủ. Thuộc hạ minh bạch, vậy đệ tử tất cung tất kính. Đất chống một phương khác, Lệnh Hồ Trường không ngắm nhìn ngự kiếm bay tới Đàm Vân, đối sau lưng thai hồn cảnh tam trọng Lâm Nghị, hạ lệnh, chờ một lúc đợi ta ra lệnh một tiếng, ta tới đối phó thai hồn cảnh tam trọng Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ. Các ngươi cùng tiến lên, đem Đàm Vân, Dung Dung, Tiết Tử Yên đánh giết. Thuộc hạ tuân mệnh, Lâm Nghị lĩnh mệnh về sau, nhanh chóng đem Lệnh Hồ Trường không mệnh lệnh truyền xuống dưới. Giờ phút này, trên đất chống thứ ba phát các đệ tử, nhìn qua lao vùn vụt tới Đàm Vân, thần sắc khác nhau. Có đồng tình Đàm Vân, hôm nay sẽ bị Mộ Dung Khôn, Lệnh Hồ Trường không hai phe đội ngũ vô tình đánh giết. Có trào phúng Đàm Vân không biết tự lượng sức mình, chỉ là thai hồn cảnh nhất trọng, khẳng định là đầu óc nước vào, mới đến đây chịu chết. Có lắc đầu ám đạo đáng tiếc, Đàm Vân đã từng vượt cấp khiêu chiến thực lực như thế nghịch thiên, ai có thể nghĩ lập tức 2 năm qua đi, ở đây các đệ tử thực lực thấp nhất cũng là thai hồn cảnh nhị trọng, mà Đàm Vân vẫn chỉ là nhất trọng. Nói tóm lại, đám người liên tưởng đến Đàm Vân từ tiến vào ngoại môn trong vòng mấy tháng, cảnh giới liền từ linh thai cảnh thất trọng bước vào cửu trọng cảnh, vốn cho rằng Đàm Vân là thiên tài trong thiên tài. Hiện tại xem ra, Đàm Vân tiến vào thai hồn cảnh về sau tư chất nát tới cực điểm. Đồng tình, trào phúng, giễu cợt, xem thường, tại mọi người ánh mắt bên trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái này thứ ba phát hơn 800 người bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính, ngồi đợi Đàm Vân bị giết. Cho dù Đàm Vân có thai hồn cảnh tam trọng Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ bảo hộ cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, Lệnh Hồ Trường Không, Mộ Dung Khôn đã bước vào thai hồn cảnh tứ trọng, hai người riêng phần mình thủ hạ có trên 100 tên thai hồn cảnh tam trọng người. Muốn diệt sát Đàm Vân mấy người dễ như trở bàn tay. Đàm Vân, chúng ta thật là đối thủ của bọn họ sao? Ngự kiếm phi hành bên trong, Mục Mộng Nghệ lo lắng. Trung Ngô Thi Giao cũng là như thế. Mặc dù Đàm Vân tặng cho Mục Mộng Nghệ Niết Bàn Thánh Kinh, tặng cho Trung Ngô Thi Giao Cửu Thiên Huyền Thần Kiếm Quyết, nhưng hai nữ trong khoảng thời gian này cũng không tu luyện, chỉ là đang toàn lực bắn vào cảnh giới, muốn tiến vào giới Tử Thời Không Tôn Tháp về sau lại tu luyện. Cho nên hai nữ có chút bất an. Về phần thai hồn cảnh nhị trọng Dung Dung, vừa nghĩ tới trên đất chống đối với mình nhìn chằm chằm đám người, sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc. Tiết Tử Yên nhìn như chấn định, nhưng Đàm Vân sớm đã nghe được nàng phanh phanh tiếng tim đập. Đàm Vân liếc nhìn Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười, trong giọng nói tràn ngập nắm giữ toàn cục ý vị, các ngươi không cần phải lo lắng, những địch nhân này ta còn không để vào mắt. Chờ một lúc các ngươi không cần xuất thủ, giải quyết bọn hắn một mình ta là đủ. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân ngự kiếm dẫn đầu bay thấp tại lớn như vậy giữa đất trống. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao bốn người lần lượt bay thấp tại Đàm Vân sau lưng sát na, Mộ Dung Khôn, Lệnh Hồ Trường Không gần như đồng thời quát to, cho ta vây lại bọn hắn. Là Mộ Dung sư huynh. Vâng, Lệnh Hồ sư huynh. Lập tức Mộ Dung Khôn thủ hạ đệ tử chấp pháp tổng cộng 886 người cùng Lệnh Hồ Trường Không 1030 người có tàn ảnh nhấp nháy ở giữa, đem Đàm Vân 5 người đoàn đoàn bao vây, có chân đạp phi kiếm trôi nổi tại Đàm Vân 5 người trên không, khóa cứng Đàm Vân 5 người đừng lui. Lệnh Hồ Trường Không, trước hết để cho ngươi người đừng động thủ, ta có chuyện muốn nói. Mộ Dung Khôn, để ngươi người an tâm chớ vội, ta có lời giảng. Cơ hồ cùng một thời gian, Lệnh Hồ Trường Không, Mộ Dung Khôn phảng phất nghĩ tới điều gì cùng nhau lên tiếng. Chợt hai người cách không nhìn nhau, tâm lĩnh ý hội, phân phó riêng phần mình người, trước đừng động thủ. Mộ Dung Khôn biết Lệnh Hồ Trường Không nhất định là vì mong nhớ ngày đêm Trung Ngô Thi Giao, rất sợ mình người giết nàng. Đồng dạng Lệnh Hồ Trường Không cũng biết Mộ Dung Khôn thèm nhỏ dãi Mục Mộng Nghệ sắc đẹp đã lâu, lo lắng cho mình người sẽ đánh giết nàng. Mộ Dung Khôn nhìn qua Mục Mộng Nghệ, thanh âm trầm giọng nói, hiện tại các ngươi mọc cánh khó thoát, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đàm Vân giống như là nhìn xem ngớ ngẩn, liếc xem Mộ Dung Khôn. Hắn cũng không nói chuyện, trong lòng hắn, Mộ Dung Khôn đã là người chết, không đáng đối người chết tức giận. Mục Mộng Nghệ lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Khôn, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ chán ghét, nhìn xem như ngươi loại này hèn hạ người vô sỉ, liền buồn nôn. Mộ Dung Khôn sầm mặt lại, tốt, đã ngươi cho thể diện mà không cần, đợi ta làm thịt Đàm Vân, mới hảo hảo thu thập ngươi. Lúc này, Lệnh Hồ Trường không khinh thường liếc mắt Mộ Dung Khôn một chút, chợt mang theo Như Mộc Xuân Phong thiếu dung, nhìn qua Trung Ngô Thi Giao, nhỏ nhã lễ độ nói: "Thi Giao, nơi đó nguy hiểm, nhanh đến bên cạnh ta tới." "Đa tạ, không cần." Trung Ngô Thi Giao đối mặt Lệnh Hồ Trường không từ đầu đến cuối lạnh lùng như băng: "Ta cảm thấy nơi này rất an toàn, trước nay chưa từng có an toàn." "Ngươi..." Lệnh Hồ Trường không vừa mới mở miệng liền bị Đàm Vân cắt đứt: "Nói nhảm cũng thật nhiều, câm miệng cho lão tử." Chợt Đàm Vân nhìn một cái trên đỉnh đầu 623 tên đệ tử, lại đảo mắt vây quanh mình hơn 1200 tên đệ tử tinh mâu, bên trong tràn ngập nồng đậm sát ý. Trịnh Địa Hữu Thanh nói: "Ta không muốn đại khai sát giới, ta chỉ cấp các ngươi một cơ hội, hiện tại cho ta lập tức lăn đi, ta một mực không giết, nếu không buổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại." Chương 118 cường thế nghiền ép. Đàm Vân lập tức đưa tới tiếng cười nhạo, nhục mạ âm thanh lẫn nhau chập trùng: "Ha ha ha ha, chư vị có nghe hay không, cái này thai hồn cảnh nhất trọng rác rưởi, nói muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chập chập hù chết ra ra đâu." Đàm Vân tôn nhi: "Ra ra chính là chán sống, tới ngươi ngược lại là đem ra ra giết a." "Cà cà cà, đúng, các ra ra đều chán sống, Đàm Vân cháu trai tới đi, khỏi phải khách khí, các ra ra rất tình nguyện bị ngươi sát." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần đám người nhục nhã âm thanh, Đàm Vân không có chút nào tức giận, tương phản thần sắc bình tĩnh làm cho người đáng sợ. Trái lại, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, khí phẫn liền ưng cầm trong tay phi kiếm liền muốn động thủ. Mộng Nghệ, Thi Giao, không cần cùng một đám sắp chết chi chó tức giận. Ta vốn không muốn nhiều tạo sát nghiệt, cơ hội đã cho bọn hắn, đã chính bọn hắn muốn chết vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đàm Vân không chứa một tia tình cảm, thanh âm quanh quần tại lớn như vậy đất trống bên trong, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Đàm Vân, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì còn dám như thế cuồng vọng. Mộ Dung Khôn khịt mũi coi thường, đang khi nói chuyện đột nhiên hét lớn: "Tất cả mọi người nghe lệnh, thai hồn cảnh tam trọng người, bắt sống Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, những người khác cho ta đem Đàm Vân, Tiết Tử Yên, Dung Dung chém thành muôn mảnh." Ngay tại Mộ Dung Khôn hơn 800 tên thuộc hạ đang muốn xuất thủ lúc, Lệnh Hồ Trường không quát to: "Đợi một chút." "Lệnh Hồ Trường không, ngươi nghĩ làm gì?" Mộ Dung Khôn biến sắc: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta? Thật sự là trò cười, ta so ngươi còn muốn giết Đàm Vân, như thế nào ngăn cản?" Lệnh Hồ Trường không lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Khôn: "Lần trước ta thua ngươi 98 triệu hạ phẩm linh thạch, ngươi nếu có gan có dám lại cho ta cược một lần?" "Cược thì cược, ta Mộ Dung Khôn chả lẽ lại sợ ngươi?" Mộ Dung Khôn cười lạnh nói: "Lần này tiền đặt cược ta đến quyết định, liền cược ngươi ta song phương thuộc hạ, ai trước hết giết Đàm Vân. Nếu ta thua, ta cho ngươi 100 triệu hạ phẩm linh thạch, ngươi như thua, ngươi cho ta 2 ức." "Mộ Dung Khôn, cái này không công bằng." Lệnh Hồ Trường không cực kỳ bất mãn: "Công bằng rất." Mộ Dung Khôn cười nói: "Ngươi đừng quên, thuộc hạ của ngươi có 1030 tên, mà ta chỉ có 886 tên. Ngoài ra, là ngươi chủ động cùng ta đưa ra muốn cược, vậy thì do ta nói được rồi. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không cá cược. Tốt, vậy ta thua cho ngươi 150 triệu, cái này được đi." Lệnh Hồ Trường không thanh âm trầm thấp: "Không được." Mộ Dung Khôn giọng điệu kiên quyết: "Ngươi muốn cực liền cực, không đánh cực thì thôi, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, 2 ức hạ phẩm linh thạch thiếu một khối đều không được." "Tốt, xem như ngươi lợi hại, ta cược." Lệnh Hồ Trường không nói xong, liếc nhìn 1030 tên thuộc hạ: "Ai như giết Đàm Vân, ban thưởng 2000 vạn hạ phẩm linh thạch." Nghe vậy, đám người kích động toàn thân phát run: "Rõ." Mộ Dung Khôn khinh bỉ nhìn Lệnh Hồ Trường không một chút, cất cao giọng nói: "Ai giết Đàm Vân, ta ban thưởng 4000 vạn." "Đa tạ Mộ Dung sư huynh." 886 tên đệ tử tiếng vang rung truyền trời đất. Hưng phấn nhìn chăm chú Đàm Vân, giờ này khắc này, Đàm Vân liền như là một đống trắng bóng linh thạch chờ lấy mình đi lấy. "Giết cho ta, cần phải giết cho ta Đàm Vân." Theo Mộ Dung Khôn, Lệnh Hồ Trường không ra lệnh một tiếng, lập tức trôi nổi tại trên bầu trời, 626 tên nam nữ đệ tử đều nhảy xuống phi kiếm, đồng thời thi triển cách không nhất vật, đem mình phi kiếm thu hút trong tay, hướng Đàm Vân sát ý nghiêm nghị đáp xuống. Lao xuống thời khắc, đám người thực lực không chút nào giữ lại, nhất thời tại bắt đầu tối trong bóng đêm, mang theo mấy trăm đạo thuộc tính khác nhau hơn 10 triệu kiếm mang theo đạo đạo không khí dồn dập tiến phá hủy, khí thế hoảng sợ hướng Đàm Vân đánh tới. Có kiếm mang toàn thân kim sắc, khí thế cương mãnh bá đạo, đây là kim thai hồn tu sĩ đặc hữu kim chi lực. Có kiếm mang xanh thẳm, hàn khí bức người, đây là thủy thai hồn tu sĩ đặc hữu thủy chi lực. Trong khoảnh khắc, Đàm Vân năm người trên đỉnh đầu phương viên 300 trượng bên trong bị kim sắc, lục sắc, màu lam, hỏa hồng sắc, màu nâu cùng che kín lôi điện chi lực kiếm mang thôn phệ, khí thế mênh mông lộng lẫy vô tình hướng Đàm Vân ầm vang mà xuống. Giết, giết, giết. Cùng lúc đó, bao quanh Đàm năm người 1290 tên thai hồn cảnh nhị trọng tam trọng đệ tử đem thể nội các loại thuộc tính chi lực điên cuồng rót vào trong tay hạ phẩm linh khí phi kiếm trường đao bên trong. Nhất thời từng đạo đủ mọi màu sắc sáng chói kiếm mang, đao mang xông thẳng tới chân trời, xé rách màn đêm. Nhao nhao mang theo một đạo kiếm mang, đao mang hướng Đàm Vân đánh tới. Trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới đạo đạo kiếm mang cùng từ bốn phía hướng Đàm Vân chém tới kiếm mang, đao mang hình thành một cái phương viên 300 trượng cự bát mang vực, không gian ong ong run rẩy bên trong không có chút nào khoảng cách hướng Đàm Vân năm người bao phủ tới. Đối mặt mênh mông như vậy công kích, Đàm Vân bọn hắn chết chắc. Đúng vậy a, đoán chừng bị oanh kích ngay cả một chút điểm vụn thịt đều không để lại. Ai, đáng tiếc Đàm Vân chết thì đã chết, dù sao cũng là một phế vật, bất quá ngược lại là đáng tiếc Chu Ngô sư tỷ, Mục sư tỷ. Không sai, cái này Đàm Vân đúng là mẹ nó là cái yêu tinh hại người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này tụ tập cùng một chỗ hơn 800 người bên trong truyền đến từng đạo thấp giọng tiếng nghị luận. Nhưng lại tại đám người nhận định Đàm Vân năm người hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, bỗng nhiên bị kiếm mang, đao mang thôn phệ dưới bầu trời đêm truyền ra một đạo như sấm sét trầm giọng: "Muốn chết, lão tử thành toàn các ngươi." Giờ phút này tại Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ, Dung Dung, Tiết Tử Yên trong lúc khiếp sợ, Đàm Vân Thanh bào phần phật sợi tóc múa, lập tức tứ nữ cảm nhận được một cỗ khiến người linh hồn vì đó rung động khí tức từ trên thân Đàm Vân tràn ngập ra. Cỗ khí tức này quả thực quá cường đại, thai hồn cảnh tam trọng Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao đoán chừng Đàm Vân khí tức xa xa so thai hồn cảnh tứ trọng cường đại hơn rất nhiều. Ông, tốt nhiên, Đàm Vân quanh thân phương viên 300 trượng không gian kịch liệt rung động, lại là Đàm Vân phóng xuất ra so sánh thai hồn cảnh lục trọng khí tức về sau, đồng thời thi triển so sánh thai hồn cảnh lục trọng linh thức công kích. Kia vô hình linh thức như thủy triều hướng bốn phương tám hướng trùm sáng quét sạch mà đi, linh thức những nơi đi qua, không gian như nước gợn sóng, không nhìn mãnh liệt đánh tới kiếm mang, đao mang trong nháy mắt oanh như đánh tới chúng đệ tử trong đầu. A, không, không, Mộ Dung sư huynh cứu mạng, Lệnh Hồ sư huynh cứu ta. Lập tức sắp chém về phía Đàm Vân năm người kiếm mang, đao mang liền tán loạn, ngay sau đó từng đạo hoảng sợ đến cực điểm tiếng hò hét gần như đồng thời gián đoạn. Tại Đàm Vân cường đại linh thức công kích đến, các đệ tử đều linh hồn thụ trọng thương, lâm vào hôn mê. Trong hư không hôn mê đệ tử nhao nhao một đầu cắm xuống, phi kiếm chốc ra tại thủ, mà Đàm Vân bốn phía đánh tới đệ tử cũng là đứng không vững ngã xuống. Giết, Đàm Vân lạnh lùng vô tình, sợi tóc bay lên, so sánh thai hồn cảnh lục trọng khí tức uy áp trong nháy mắt bao phủ phương viên 300 trượng nội địa vực trên không. Phanh phanh phanh, lập tức rơi xuống tầng trời thấp thai hồn cảnh nhị trọng đệ tử cùng đã sát gần Đàm Vân 50 trượng bên trong nhị trọng cảnh đệ tử tổng cộng hơn 1.500 người, không cách nào tiếp cận Đàm Vân khí tức uy áp, nương theo lấy từng đoàn huyết sắc vòng xoáy thân thể nổ tung lên. Chương 119, tay của cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, huyết vũ xen lẫn từng khối toái thi từ trong tầng trời thấp vẩy xuống. Trong khoảnh khắc Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao tứ nữ thân thể tầng ngoài phát ra một đoàn linh lực quang cầu phòng ngừa huyết dịch chiếu xuống trên thân. Cho tới bây giờ tứ nữ mới biết Đàm Vân thực lực mạnh lại cường hãn đến tình cảnh như thế này. Tại Đàm Vân khí tức uy áp bên trong còn có hơn 300 tên hôn mê thai hồn cảnh tam trọng tu sĩ có ngã xuống trong vũng máu, có rơi đập trên mặt đất. Đương đương đương, trong tầng trời thấp hơn 600 thanh phi kiếm vừa rơi xuống đất sát na, phi kiếm tại Đàm Vân linh thức điều khiển dưới bay khỏi mặt đất hướng trong hôn mê hơn 300 tên đệ tử phần cổ chém tới. Phốc phốc, trong nháy mắt hơn 300 khỏa đầu lâu bị chém bay, thi thể không đầu phần cổ, một cỗ nồng đậm huyết dịch cổ phun ra ngoài. Dầm dầm, giờ phút này hơn 1.000 cỗ toái thi cùng hơn 300 cỗ thi thể không đầu huyết dịch hội tụ thành một đầu huyết suối, thuận đất chống biên giới từng khối to lớn thềm đá chậm chậm chảy xuôi mà xuống. Trong không khí tràn ngập tử vong mùi huyết tinh. Ngô Dung Dung nhìn xem huyết dịch tại hai chân bên cạnh chảy qua, nhìn lại bốn phía trên mặt đất thảm không nỡ nhìn toái thi gãy xương, nàng nơi nào thấy qua tử vong nhiều người như vậy một màn, lập tức phun ra. Tiết Tử Yên cũng là khuôn mặt nhỏ tái nhợt che đôi môi nôn khan không thôi. Cứ việc Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ nhìn như coi như chấn định, nhưng đã hoa dung thất sắc có chút không đành lòng lại nhìn. Hơn 1.900 người cơ hồ tại mấy cái hô hấp ở giữa bị toàn bộ huyết tinh đồ sát tràng cảnh, mãnh liệt đánh thẳng vào ở đây mỗi người thần kinh. Đất chống một bên hơn 800 người bên trong cơ hồ tất cả nữ đệ tử quay đầu nôn mửa. Phần lớn nam đệ tử run rẩy hai chân, nhìn qua toàn thân dính đầy vết máu Đàm Vân, trước đó ánh mắt bên trong đối Đàm Vân đồng tình, trào phúng, giễu cợt xem thường, giờ phút này không còn sót lại chút gì, gặp khó lấy che giấu hoảng sợ thay thế. Đám người hô hấp gấp rút mà nặng nề cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhưng lạ thường nhất trí chính là không người mở miệng lại nói này nói kia. Lại không dám lại nói Đàm Vân một câu không phải, rất sợ Đàm Vân ra tay với mình. Trốn, Lệnh Hồ Trường không mắt thấy Đàm Vân, dễ như trở bàn tay đem mình 1.030 tên thủ hạ đánh giết, hắn run rẩy thân thể tỉnh táo lại về sau quay đầu liền ngự kiếm phóng lên tận trời. Quá kinh khủng, Mộ Dung Khôn kinh dị nhìn qua Đàm Vân, đang muốn chạy trốn lúc Đàm Vân ánh mắt lập tức thâm thúy, song đồng tại càng thêm đêm tối lờ mờ màn hạ phá lệ chói mắt. Ông, Mộ Dung Khôn não hải một trận chấn động, liền đã mất đi ý thức ngốc như gà gỗ đứng tại chỗ. Cứ việc thân đều phong thai hồn, lôi thai hồn Mộ Dung Khôn, linh hồn độ mạnh có thể cùng thai hồn cảnh ngũ trọng sánh vai. Nhưng Đàm Vân linh hồn lại là so sánh lục trọng cảnh. Cho nên không cần tốn nhiều sức thông qua Hồng Mông Thần Đồng khống chế được hắn. Lệnh Hồ Trường Không, ta nói qua Vẫn Thần hẻm núi chính là của ngươi nơi táng thân, vậy liền quyết không nuốt lời. Đàm Vân tràn ngập sát ý thanh âm, vang vọng phương viên hơn trăm dặm. Sau một khắc hắn thi triển Hồng Mông Thần Bộ, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất tại trải qua Mộ Dung Khôn lúc đủ để đạp bạo hạ phẩm linh khí một cước hướng Mộ Dung Khôn bên trái đá tới. Răng rắc, huyết dịch phun tung tóe, Mộ Dung Khôn song song hai chân, lập tức bạo liệt hai đoạn che kín vết dạn bắp chân, bay ra rất rất xa. Bầm, mất đi hai chân Mộ Dung Khôn tại to lớn trùng kích vào như đạn pháo hướng nơi xa rơi đập. Đến tận đây, Mộ Dung Khôn không phản ứng chút nào. Siêu siêu siêu, ngay tại mới Đàm Vân đạp gãy Mộ Dung Khôn hai chân đồng thời, thân ảnh hướng hư không liên tiếp lấp lóe mà lên, thân thể mỗi lấp lóe một lần tại mọi người chấn kinh đã cực trong ánh mắt liền vượt qua trăm trượng khoảng cách. Đàm Vân nhanh chóng thẳng bức thai hồn cảnh lục trọng tu sĩ toàn lực tốc độ di chuyển. Đàm Vân nhảy lên cao ngàn trượng không, lúc Lệnh Hồ Trường Không đã ngự kiếm nhắm hướng đông phương, phi hành ngàn trượng khoảng cách. Hắn quan sát phía dưới mất đi hai chân Mộ Dung Khôn, ánh mắt sợ hãi. Vạn vạn không nghĩ tới cùng mình cảnh giới giống nhau Mộ Dung Khôn, đối mặt Đàm Vân không hề có lực hoàn thủ. Kinh sợ gặp nhau, Lệnh Hồ Trường Không cũng không quay đầu lại chửi bới nói, Đàm Vân, ngươi cái này hèn hạ gia hỏa, nếu ta chưa đoán sai, ngươi căn bản không phải thai hồn cảnh nhất trọng. Lúc trước Đàm Vân chưa giết chết Diệp Thiên, lúc Lệnh Hồ Trường Không liền tại Diệp Thiên trong miệng biết được Đàm Vân tu luyện một loại nào đó mê người thần trí đồng thuật. Cho nên, hắn phóng thích linh thức bao phủ, sau lưng không ngừng cùng mình rút ngắn khoảng cách lấp lóe mà đến Đàm Vân. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nghĩ tới lúc trước lệnh Hồ Trường Không đầu tiên là phái Diệp Thiên sát mình, sau đó lại bài xuất hơn 100 người tiến vào Tuyết vực truy sát mình sự tình, hắn hiện tại chỉ muốn giết lệnh Hồ Trường Không. Siêu siêu siêu, Đàm Vân toàn thân phun ra màu vàng kim nhàn nhạt linh lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thân ảnh tại trên bầu trời lấp lóe mấy chục lần về sau, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng lệnh Hồ Trường Không, vung lên cánh tay phải hướng phía sau cái cổ, vung ra mà có. Tia linh lực quay quanh cánh tay phải, đem phương viên trong vòng 10 trượng không gian rút đến run rẩy. A, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Lệnh Hồ Trường Không sợ hãi thét chói tai vang lên ngự kiếm bên cạnh rời, đồng thời xoay người sát na tay phải cầm kiếm hướng Đàm Vân vung tới cánh tay phải đem hết toàn lực chém tới. Cho ta nát, Đàm Vân thần sắc trang nghiêm, cánh tay phải cùng lưỡi kiếm va chạm sát na, lệnh Hồ Trường Không thấy được không dám tin một màn, khàn cả giọng quái khiếu mà nói, không có khả năng, ta đây là hạ phẩm linh khí phi kiếm. Lại là phi kiếm đối mặt Đàm Vân vung ra mà đến cánh tay phải yếu ớt đáng thương, gốm sứ ẩm vang vỡ ra. Từng mảnh nát lưỡi đao bắn ra bốn phía thời khắc, Đàm Vân cánh tay phải thuận thế hướng né tránh không kịp lệnh Hồ Trường Không, phần cổ rút đi. Đàm Vân, ban cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Lệnh Hồ Trường Không cầu xin tha thứ bên trong, Đàm Vân rút đi cánh tay phải đột nhiên dừng lại, lại là trên lục địa có thể không ngừng thi triển Hồng Mông Thần Bộ, giờ khắc này ở trong hư không đã đến thi triển cực hạn, Đàm Vân thân thể đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Rơi xuống thời khắc, Đàm Vân hữu quyền năm ngón tay mở ra, bỗng nhiên nắm lấy lệnh Hồ Trường Không cổ tay phải cùng bạo dắt lệnh Hồ Trường Không hướng ngàn trượng hư không hạ sụp giảm mà xuống. Đàm Vân nghĩ đến lệnh Hồ Trường Không nhiều lần phái người sát mình, hắn ngăn chặn lấy bóp chết lệnh Hồ Trường Không xúc động tuyệt không để hắn thống khoái đi chết. Không muốn, không muốn a, lệnh Hồ Trường Không toàn thân linh lực uốn lượn, muốn tránh thoát Đàm Vân khống chế, nhưng mà tay mình cổ tay giống như nước thép đúc kim loại tại Đàm Vân trong tay, vô luận như thế nào phát lực đều không thể tránh thoát. Phốc, lệnh Hồ Trường Không bản năng cầu sinh dưới tay trái giơ cao hóa kiếm trường, mang theo một chùm huyết vụ răng rắc, chém đứt bị Đàm Vân giắt cánh tay phải. Chợt lệnh Hồ Trường Không tay trái che lấy tay cụt thất kinh hướng dưới không trung cực tốc bắn xuống, Đàm Vân ta van ngươi đừng giết ta, sau này ta cũng không tiếp tục đối địch với ngươi. Lệnh Hồ Trường Không, từ khi lần thứ nhất ngươi phái Diệt Thiên truy sát ta bắt đầu từ thời khắc đó, liền chú định ngươi tử vong. Đừng làm vô vị vùng vẫy. Đàm Vân sát ý lẫm toàn thân phun trào ra linh lực tựa như kim sắc thiên thạch, lấy nhanh hơn lệnh Hồ Trường Không gấp 3 tốc độ đáp xuống. Chương 120 quả quyết đánh giết. Đường lệnh Hồ Trường Không cách xa mặt đất không đủ 10 trượng lúc Đàm Vân đã xuất hiện phía trên hắn, như thiểm điện xuất thủ cầm lệnh Hồ Trường Không chân trái cổ tay. Đàm Vân vung lên lệnh Hồ Trường Không ở trên đỉnh đầu đột nhiên xoay tròn một vòng về sau, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đàm Vân, ban cầu ngươi không muốn. Bầm, bụi đất tràn ngập nương theo lấy trầm muộn tạc kích âm thanh, Đàm Vân đem lệnh Hồ Trường Không trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Phốc, lệnh Hồ Trường Không trong miệng phốc có một ngụm huyết tiễn, ra đầu tán phát bỏ dưới đất, ngọ nguậy thân thể, phát ra thống khổ thân ngâm. Nếu không phải mới hắn bên ngoài thân có linh lực hộ thể, nếu không, Đàm Vân lần này cơ hồ liền có thể sống sinh sinh ngã chết hắn. Sàn sạt, toàn thân dính đầy huyết dịch, Đàm Vân cúi người nắm lên lệnh Hồ Trường Không một cái chân, một đường kéo lấy mềm nhũn lệnh Hồ Trường Không hướng ngàn trượng bên ngoài mộ dung khôn đi đến. Lệnh Hồ Trường Không trên mặt đất lưu lại một đạo phá lệ bắt mắt vết máu. Dưới từ thời không tôn tháp hạ hơn 800 tên đệ tử nhìn thấy Đàm Vân mà đến, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm ý sợ hãi, liên tục không ngừng hướng hai bên tránh lui, cho Đàm Vân lưu lại một cái thông đạo. Đàm Vân lạnh lùng vô tình kéo lấy lệnh Hồ Trường Không, bắt đầu không nhanh không chậm xuyên thẳng qua đám người. Các ngươi nhanh mau cứu ta, ta là nội môn thánh hồn một mạch chủ tịch đại trưởng lão Tằng Tôn, chỉ cần các ngươi đã cứu ta, ta Tằng Tổ nhất định sẽ trùng điệp có thưởng. Lệnh Hồ Trường Không bị kéo giữa các hàng, hướng chúng đệ tử phát ra hư nhược tiếng kêu cứu, nhưng mà mọi người thấy Đàm Vân bóng lưng, không người dám lên tiếng. Nói đùa, Đàm Vân trong lòng mọi người như là sát thần tồn tại, mới diệt đi hơn 1900 người huyết tinh tràng diện vẫn không ngừng hiện lên ở đám người chỗ sâu trong óc. Đàm Vân vô tình rõ mồn một trước mắt, lúc này ai dám cứu. Cứ như vậy Đàm Vân thông suốt đi qua đám người, đem lệnh Hồ Trường Không nhét vào mộ dung khôn bên cạnh, chợt tiếp xúc đối mộ dung khôn khống chế. Mộ dung khôn khôi phục thần trí sát na, cảm thấy hai chân truyền đến đau đớn một hồi, đương phát hiện mình mất đi hai chân về sau, bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc gào thét âm thanh a. Chân của ta, bầm, Đàm Vân ở trên cao nhìn xuống, một cước giẫm tại mộ dung khôn trên mặt khiến trong miệng không cách nào khép lại, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ tiếng vang. Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn xuống mộ dung khôn, trong giọng nói lộ ra vô tận hận ý, mộ dung khôn, ngươi ta ở giữa là nên làm kết thúc thời điểm. Lúc trước ta cùng Mộng Nghệ tại trở về tông môn trên đường, ta cùng ngươi vốn không thù, nhưng ngươi lại muốn giết ta diệt khẩu, ta bất đắc dĩ cùng Mộng Nghệ nhảy xuống lưng hạc, nếu không phải ta nhục thân cường hãn, nếu không đã sớm bị ngã chết trong núi. Về sau ngươi lại phái người lại nhiều lần, muốn đem ta đưa vào chỗ chết tại hung cốc trong hàn đàm, nếu không phải mệnh ta lớn từ lâu tử vong. Nói đến đây chỗ, Đàm Vân chân phải rời đi mộ dung khôn, gương mặt đột nhiên chợt quát lên, mộ dung khôn, để tay lên ngực tự hỏi, ta Đàm Vân khi nào từng chủ động trêu chọc qua ngươi. Mộ dung khôn chịu đựng hai đầu chân gãy truyền đến đau đớn, ánh mắt cầu khẩn ngẩng đầu nhìn Đàm Vân, Đàm Vân thật xin lỗi, đây hết thảy đều là lỗi của ta, ngươi không có chủ động trêu chọc qua ta, là ta mắt chó đuôi mù đối địch với ngươi. Nếu không phải mạng của lão tử lớn, lão tử đã cõng ngươi giết chết nhiều lần. Đàm Vân sắc mặt tái xanh, còn có Mộng Nghệ là nữ nhân của ta, ngươi lại một mực có ý đồ với nàng. Ti Giao là bằng hữu của ta, ngươi lại cùng Liễu Như Long cấu kết với nhau làm việc xấu, nghĩ nhúng chàm nàng. Ngươi cái này xúc sinh chết tiệt. Lời nói dừng lại, Đàm Vân đột nhiên một cước đạp nát mộ dung khôn hạ thân.